Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1518, chương 1517. Thật chính là nhân loại sao? Cầu nguyệt phiếu, không có người so River rõ ràng hơn Asmode đến tột cùng đến cỡ nào khó dây dưa. Bởi vì River đã cùng Asmode giao thủ qua rất nhiều lần. Bằng không vừa mới sẽ không kém điểm chôn vùi tại cái kia ba cái A từ Đức chớ trong tay. Thử nghĩ nghĩ, tại một tòa The Floating City bên trong, nhiều nhất mới nhiều ít cái cấp A Wizard A. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 3-40 cái A. Asmode lại là ít nhất tương đương với một tên cấp A Wizard. Nếu là dựa vào lực phòng ngự kinh người vỏ cứng cùng với bá đạo năng lực tái sinh. Như vậy, trừ phi nhằm vào Asmode nhược điểm, bằng không, bình thường cấp A Wizard căn bản không thể nào là Asmode đối thủ. Liền cấp S Wizard cũng có thể bị Asmode lôi sụp đổ. Bởi vậy, không chút khách khí nói, trước mắt này mấy chục cái Asmode, nếu là bị phái đi công kích một tòa The Floating City, liền một tòa cứ điểm The Floating City cũng có thể bị chúng nó cho đánh hả? Càng đừng đề cập bình thường The Floating City. Dưới tình huống như vậy, River nhìn thấy cái gì? Hắn thấy đủ để đánh hạ một tòa cứ điểm The Floating City mấy chục cái Asmode. Đúng là bị Rama một người, tại ngắn ngủi không đến một phút bên trong, toàn bộ đánh bay. Ngươi, ngươi thật chính là nhân loại sao? River thật khiếp sợ, không có cách nào không khiếp sợ. Mặc dù, trước đó, River đã nghe nói qua rất nhiều Rama nghe đồn, càng hiểu được thực lực của hắn đủ để đứng tại nhân loại đỉnh cao nhất. Nói hắn là mạnh nhất Wizard cũng không quá đáng, nhưng trong khăn chỉ biết là Rama rất mạnh, lại không biết Rama cụ thể mạnh đến cái nào loại cấp độ. Hiện tại, tận mắt thấy Rama ra tay, River mới biết được, tựa như nghèo khó có thể hạn chế người tưởng tượng một dạng. Đứng tại nhân loại góc độ lên cân nhắc một cái lực lượng của nhân loại, đồng dạng hội bị hạn chế tưởng tượng. Bây giờ, thấy Rama bày ra thực lực, River mới hiểu được, người này mạnh, đã không phải là nhân loại đỉnh cao nhất cái chủng loại kia mạnh, mà là siêu việt nhân loại cảnh giới, đạt đến một cái khác thứ nguyên mạnh. Bất quá, đừng để ý, ngược lại còn không có kết thúc. Rama lơ đễnh nói xong như vậy, cái này khiến River phản ứng lại. Thấy được từng con Asmode tình huống. Rát, rát, chỉ gặp một con kia con Asmode lần nữa lung la lung lay đứng lên. Tại trên người của bọn nó, mặc kệ là bị oanh bay thân thể, vẫn là bị thiêu hủy vỏ cứng, cũng đều tại bằng tốc độ kinh người khôi phục. Rát, trong đó mấy con Asmode liền dẫn đầu khôi phục lại, phát ra giống lên một tiếng về sau, lạnh nhạt chầm chậm nhào về phía Rama. Bạch, sắc bén cánh tay lưỡi đao vạch phá không khí, tại bén nhọn tiếng xé gió vang phía dưới, bổ về phía Rama phương hướng. Keng, thanh thúy giao kích tiếng lập tức cùng nhau vang lên. Sắc bén cánh tay lưỡi đao liền rơi vào Rama nâng tay lên trên cánh tay. Đúng là ở phía trên ma sát ra kịch liệt hỏa tinh. Liền một tia làn da đều không thể xé rách. Cái này, River lần nữa khiếp sợ. Nếu như nói, vừa mới Rama bày ra lực lượng nhường River hoài nghi hắn đến cùng có còn hay không là nhân loại. Vậy bây giờ, Rama biểu hiện liền nói cho hắn. Hắn căn bản cũng không phải là người. Dùng thể xác phàm thai ngăn lại vũ khí sắc bén còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Loại chuyện này, ngoại trừ vốn có vỏ cứng ma giáp trùng trên thân nhìn thấy qua bên ngoài, River chưa bao giờ tại một cái nhân loại trên thân nhìn thấy qua. Cái này khiến River động đung đưa. Có thể là chuyện phát sinh kế tiếp khiến cho hắn động dung. Ông, ông, ông, tại đột nhiên xuất hiện vù vù phía dưới, chém vào Rama trên tay Asmode cánh tay lưỡi đao đúng là bắt đầu nổi lên gợn sóng. Thấy thế, River vẻ mặt chấn động, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, chúng nó muốn hấp thu ma lực của ngươi. Đây là gần nhất Asmod trên thân mới có thể xuất hiện một loại đặc tính. Có thể thông qua tiếp xúc kẻ địch, từng điểm hút đi trên người địch nhân ma lực. Dạng này đặc tính, liền để River cũng bị thua thiệt không nhỏ. Vừa mới nếu là Rama không có chạy đến, vậy hắn đoán chừng đã bị cái kia ba cái Asmod cho hút khô ma lực. Tiến tới đầu một nơi thân một nẻo, cho nên, chấn kinh thì chấn kinh, dao động về dao động, River vẫn là lớn tiếng nhắc nhở Rama, chưa từng muốn hấp thu ma lực, Rama động đều không động, trên mặt nổi lên một tia trào phúng, sau đó, dị tượng liền phát sinh, chỉ gặp cái kia mấy con đang hấp thu Rama ma lực và Asmod đột nhiên toàn thân bành trướng. Bành tiếp theo trong nháy mắt, cái kia mấy con Asmod trực tiếp toàn thân nổ tung, hóa thành thịt nát cùng máu bắn tung tóe, giải đầy toàn trường. River sợ ngây người, ngược lại là Rama, lườm trên mặt thịt nát cùng máu bắn tung tóe liếc mắt. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh lên tiếng, liền ma lực của ta cũng dám hấp thu, thật là không muốn sống nữa. Phải biết, Rama ma lực cũng không phải bình thường ma lực, mà là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực, liền bình thường co lại lui ma lực, nếu là muốn khống chế được tốt, đều cần hơn người ma lực lực khống chế, càng đừng đề cập là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Không có Rama cái kia viên mãn cấp bậc, tâm nhãn, lực lượng, căn bản không có khả năng khống chế được nổi. Hấp thu dạng này ma lực, một đám liền cảnh trí đều không có bao nhiêu người nhân tạo hình ma giáp trùng. Làm sao có thể khống chế được nổi đâu? Mà khống chế không nổi, xuống chàng tự nhiên chính là giống như vậy. Trực tiếp nổ tung, dù sao, hiện tại Rama trong cơ thể, cho dù là từng tia cao đẳng ma lực, vậy cũng là dùng khổng lồ ma lực áp xúc mà thành. Cái kia một chút xíu ma lực, đủ để so sánh một cái cỡ lớn lò ma lực, đưa chúng nó cho hấp thu, còn không cách nào khống chế chúng nó, bị no bạo. Đương nhiên, bởi vậy, Rama căn bản không lo lắng ma lực của mình hội bị hấp thu, thậm chí nguyện ý buông ra nhường Asmod tới hấp thu. Nếu là Rama không nguyện ý buông ra, dùng hắn Magic Resistance lực khống chế, ai có thể chiếm lấy ma lực của hắn? Mà lại, có Thỏ Ngọc đang bảo vệ, ai có thể tại thần linh che chở cho đối Rama trong cơ thể ma lực động thủ? Cho nên, Asmod hấp thu Rama ma lực, bất quá là đang tự tìm đường chết mà thôi. Rama nhìn về phía những Asmod đó trong mắt liền tràn đầy thương hại. Mặc dù nói các ngươi đều là vô tội, nhưng như là đã biến thành dạng này, còn xin các ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Rama trong mắt lần nữa tuôn ra ánh lửa. Bành, lần này, xa so với trước đó càng thêm thịnh đại nổ tung xuất hiện ở nơi này. Từng cái Asmod liền tại còn chưa kịp xông tới dưới tình huống, toàn bộ đều bị liệt diễm bao trùm, bị oanh nổ hoàn toàn thay đổi, lại tại liệt diễm đốt cháy dưới, trực tiếp hóa thành tro tàn. Mấy chục cái Asmod, ngay tại Rama trong lúc giơ tay nhấc chân, toàn bộ bị tiêu diệt. River đã thấy bị tê, thật bị tê, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Rama liền xoay người, thấy tựa như đang nhìn thượng đế một dạng River. Lật lên bạch nhãn, có thể River chỉ muốn hỏi, người xác định người không phải hình người ma giáp trùng mà là người. Phốc âu, một câu, River còn chưa kịp nói xong, lập tức ngay tại chỗ bị Rama cho một cước đá văng. Thật có lỗi à, ta chính là nhân loại, không phải hình người ma giáp trùng. Nhường ngươi thất vọng, Rama ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhưng mà, dạng này thuyết pháp, ngược lại nhường River yên tâm. Còn tốt, nếu là người như ngươi hình quái vật là hình người ma giáp trùng, cái kia nhân loại chúng ta liền thật không có hy vọng. Phốc âu, một lần nữa, River còn chưa kịp nói xong mình, lập tức liền bị Rama cho một cước đạp bay. Chỉ là, lần này, Rama không phải muốn dạy dỗ River. Oanh, trên bầu trời, một đạo nóng rực quang pháo liền phá vỡ khí quyển. Tại Rama một cước đạp bay River đồng thời, rơi vào trên người hắn. Đông, nổ tung, như núi lửa bùng nổ một dạng tóe mở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.